Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Tắc Khoa nghe anh nói như vậy, ông ta không kìm lòng được mà sa sầm mặt mũi, ngay lập tức cậu muốn giở trò. Điếu thuốc trong tay anh đã cháy hơn phân nửa, Chu Dần Khôn dập điếu thuốc. Anh đảo mắt sang bên, A Diệu phía sau thấy vậy đưa thuốc và bật lửa tới. Căn phòng tràn ngập khói thuốc lượn lờ, Chu Dần Khôn thong thả nói với giọng điệu ngả ngớn. Ông nghĩ như vậy cũng được. Khôn, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy rồi. Cậu cũng biết là do nể mặt tái bồng nên chúng tôi mới hợp tác với cậu. Mở rộng đất đai, móc nối quan hệ, mở rộng đường dây, chúng mày đã làm được cái đéo gì nào? Lúc xảy ra bạo loạn ở Mumbai, khi lực lượng vũ trang của Đạt Ô Đức bao vây nhà máy Daravi bằng xe tăng, mẹ nó khi đó họng súng nhắm vào đầu ai? Tôi cho ông 1 tỷ. Ông có muốn trải nghiệm thử một lần không? Ô Tắc Khoa không nói gì. Người Nga các người đưa chút tiền liền muốn người khác phải bán mạng mà làm việc sao? Không phải là bây giờ đang xảy ra chiến tranh nội bộ à? Các người đang chiến đấu bằng cái gì vậy? Lấy con, vô dụng đó ra chiến đấu sao? Ô Tắc Khoa biết Chu Dần Khôn không vui thì nói trở mặt liền trở mặt ngay. Hiện tại dù sao cũng đang ở trên địa bàn của ông ta. Trầm lặng 2 phút, sau đó lại ngẩng đầu lên. Khôn, tôi không quan tâm đến những chuyện này, dù sao thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, cuối cùng việc làm ăn của nhà máy quân sự thất bại, mà Y Vạn lại đang rất tức giận, cho nên tôi mới tới đây để nói chuyện với cậu. Y Vạn là ông chủ của Ô Tắc Khoa, một người quanh năm làm ăn xuyên quốc gia nhưng cái đuôi cũng không dám thò ra khỏi biên giới nước Nga. Thì, Chu Dần Khôn khinh thường cười nói, có chuyện muốn nói thì nói nhanh lên, có dám thì mau thả. Y Vạn cũng biết chuyện xảy ra ở Mumbai rất khó giải quyết. Nếu ngay cả cậu cũng không làm được thì người khác càng không làm được. Nhưng mà, suy cho cùng thì đất đai và nhà xưởng đều đã bị lấy rồi. Xưởng dệt may thực sự không phải là mục đích mà Y Vạn muốn. Bây giờ tiền đã giao cho cậu. Chúng tôi có thể đưa cho cậu thêm một khoản tiền nữa. Nhưng không phải để mua vũ khí mà là để làm việc khác. Thấy Chu Dần Khôn không kiên nhẫn muốn đứng dậy rời đi, Ô Tắc Khoa vội vàng nói. Là như vậy, đây là công việc trước đây mà tái bồng làm, Y Vạn muốn làm thuốc phiện. Chu Dần Khôn hơi nhướng mày, chuyện này ông không đi tìm Chu Diệu Huy, tìm tôi làm gì? Chúng tôi chưa từng làm ăn cùng với Chu Diệu Huy, hơn nữa nghe nói hắn rất thận trọng lại còn bảo thủ, nếu như lần đầu mua số lượng quá lớn, hắn có thể sẽ không đồng ý. Ô Tắc Khoa vô thức nghiêng người về phía trước, hưng phấn xoa xoa tay. So với hắn, đương nhiên chúng tôi tin tưởng cậu nhiều hơn. Đừng nói nhảm nữa, ông muốn gì? Lysergic acid diethylamide, lysergic acid diethylamide, LSD, psilocybin, mescalin, LSD từ nấm thường gây ô nhiễm lúa mì và bột lúa mạch đen, psilocybin từ một số loại nấm. Mescalin từ cây xương rồng peyote, nhiều thuốc gây ảo giác tổng hợp, thuốc thiết kế dựa trên các phân tử tryptamine hoặc phenylethylamine có trong tự nhiên như N-dimethyltryptamine. DMU và 5-methoxy-N-disopropyltryptamine, 5-MeO-DIPT, thuốc gây ảo giác có thể gây ra các phản ứng đặc ứng, không thể đoán trước. Ngộ độc thường gây ảo giác, kèm theo thay đổi nhận thức, kém phán đoán, sự liên tưởng và mất nhân cách. Nghe vậy, Chu Dần Khôn mỉm cười, lá gan của ông ta rất lớn đấy, dám bán cả thuốc gây ảo giác ở Nga. Thứ đó khá đắt, làm sao ông ta mở thị trường được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh có hứng thú, Ô Tắc Khoa cười vài tiếng. Khôn, cái này tôi cũng không biết. Cậu cũng biết Y Vạn rất cẩn thận mà. Ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ không biết cậu có thể mang hàng đến hay không thôi. Chu Dần Khôn ngẩng đầu. Bao nhiêu? Ô Tắc Khoa giơ ngón tay ra. 30 kg. Tên khoa học của LSD là ergot diacetamide. Là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Thuộc nhóm alkaloid bán tổng hợp, là một loại thuốc hướng thần mạnh và có tính gây nghiện cao, độc tính gấp 3 lần thuốc lắc. Giá thị trường mỗi gram là $3,000, nếu Y Vạn buôn bán nó, số tiền ông ta bán ra sẽ là $90 triệu. $3,000, 72,015,000 đồng. $90 triệu, 2,160,450 triệu đồng. Thanh toán một lần, đúng, nhưng... Số lượng lớn như vậy, có phải hay không? Ô Tắc Khoa còn chưa nói xong đã bị Chu Dần Khôn ngắt lời. số lượng lớn mà rủi ro cũng lớn, vì vậy đừng mặc cả với tôi. Nói xong, anh đứng dậy, đặt cọc 40%, giao hàng trong tháng sau, hàng đến tay thì thanh toán phần còn lại. Anh luôn tuân theo quy tắc này, Ô Tắc Khoa cũng không dám nhiều lời nữa. Hơn nữa, ông ta sợ Chu Dần Khôn hối hận rồi đổi ý, chuyện này nếu không giải quyết được, thậm chí còn tiết lộ tin tức về việc làm ăn của ông Chu. Tóm lại, tiền từ nhà máy quân sự trước đây không thể lấy lại được, nhưng nếu việc kinh doanh này thành công thì việc buôn bán vũ khí so lợi nhuận mà nó đem lại thì cũng chẳng là cái thá gì. Sau khi rời khỏi phòng, A Diệu cảm thấy vẻ mặt của Chu Dần Khôn không tốt. Anh Khôn, anh có muốn nói chuyện này với ông cụ một tiếng không? A Diệu đã đi theo Chu Dần Khôn nhiều năm, cũng biết anh muốn làm gì thì làm, nhưng việc buôn bán ma túy, tái bổng căn bản sẽ không để anh động tay đến. Một lượng thuốc lớn như vậy, ở Thái Lan và thậm chí là trên toàn châu Á, chỉ có Tái Bồng và Chu Diệu Huy mới có thể sản xuất ra được. Loại ma túy này khác với heroin được sản xuất ở Myanmar, LSD cần được tổng hợp nhân tạo, rất nhạy cảm với oxy, tia cực tím và clo, cần những nhà sản xuất hóa chất có kinh nghiệm mới tổng hợp được. Khi thứ này đang lưu hành ở Đức và Mỹ, nó đã được Tái Bồng để ý đến. Cuối cùng ông đã chi một số tiền lớn để thuê người sản xuất thành công nó ở châu Á và gần như hình thành đế chế độc quyền trong việc bán LSD. Theo lý mà nói thì Chu Dần Khôn sẽ hài lòng với số tiền 90 triệu đô la Mỹ được giao đến tận nhà. Nhưng muốn lấy được hàng đồng nghĩa với việc phải thông qua Tái Bồng và Chu Diệu Huy. Nhưng trong mấy năm nay, Tái Bồng gần như không quan tâm đến những việc buôn bán này nữa. Cho nên đến cuối cùng người có quyền định đoạt việc buôn bán này rơi vào tay Chu Diệu Huy. Cho dù anh thật sự nói cho ông cụ chuyện này, thì ông cụ cũng sẽ chỉ ném ra mấy chữ, tìm anh cả của con ấy. Mà Chu Dần Khôn nghĩ đến Chu Diệu Huy là liền bực mình. A Diệu còn mở mồm nhắc đến cái sạn trong lòng anh, Chu Dần Khôn sắc mặt u ám bước ra ngoài. Đi đến góc tường, một đôi tay như rắn nước quấn lấy cánh tay Chu Dần Khôn, sau đó là một cặp ngực trắng nõn đầy đặn dán lên. Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn thoáng qua. Người phụ nữ này là người da trắng, dung mạo cũng khá xinh đẹp, nhưng lúc này, ánh mắt của cô ả mê ly, nhìn sơ cũng có thể nhận ra con ả vừa mới chơi đồ xong, tinh thần vẫn còn đang hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy một khí thế mạnh mẽ như vậy, người đàn ông cao ráo lại rất ưa nhìn, bởi vì là một phụ nữ phương Tây, cho nên thái độ vô cùng cởi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, A Diệu cũng sẽ không ngăn cản một người phụ nữ không có tính uy hiếp khi họ tiếp cận Chu Dần Khôn. Bởi vì anh Khôn nói, quân tử không thô lỗ với phụ nữ, mặc dù bản thân anh cũng không phải là quân tử gì cho cam. Chu Dần Khôn dùng bàn tay đeo tràng hạt tùy ý bóp mặt người phụ nữ, sau đó quay đầu lại gọi. A Diệu, A Diệu bước về phía trước. Tao lương thiện quá rồi phải không? Anh buông tay ra, người phụ nữ hiểu đó là anh ngầm đồng ý. Nóng lòng muốn cởi cúc quần của anh ra, liếm thứ to lớn đáng sợ mà cô ả vừa vô tình chạm vào. Nhưng giây tiếp theo, mái tóc vàng óng của cô ả bị một bàn tay đeo chuỗi hạt châu chộp lấy. Người phụ nữ hét lên đau đớn khiến mọi người phải chú ý tới. A Diệu không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng anh ta biết rằng anh Khôn có thể lại đang muốn. Nếu không, tại sao cái loại dòi bọ như cô ta cũng dám lao vào tao chứ? A Diệu lại nghe thấy một từ mới. Dòi bỏ, nhất thời anh ta không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Anh ta nhìn thấy Chu Dần Khôn lôi người phụ nữ kia, tùy ý ném lên bàn, trên đó có bôi một ít bột trắng, rồi nói. Mang một hộp lại đây. A Diệu hiểu ý, liền ném một xấp đô la Mỹ lên bàn. Một lúc sau, anh ta cầm một hộp bột màu trắng đưa cho Chu Dần Khôn. Hộp này đủ cho tất cả mọi người trong này. Nhất thời, đàn ông và phụ nữ giống như những thây ma vây quanh anh. Ngay cả người phụ nữ bị ném lên bàn cũng nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Cô ả nhanh nhẹn cởi quần áo, giang đùi ra, lộ ra bộ ngực trần, muốn cầu xin điều gì đó. Chu Dần Khôn huýt sáo, A Diệu rút súng từ thắt lưng ra, những người đó giật mình rồi không dám tiếp tục đến gần. Chúng ta chơi một trò chơi nhé, Chu Dần Khôn hất cằm về phía người phụ nữ trên bàn. Cô gái xinh đẹp này rất dâm đãng, ai làm chết cô ta trước sẽ nhận được hộp quà này. Khẩu âm chuẩn tiếng Thái khiến lũ zombie hưng phấn đến cực điểm. Còn người phụ nữ thì sợ hãi đến nỗi cơ thể cứng đờ và đôi mắt trợn ngược. Ai không chơi, tôi mời người đó một viên nhé. Nói cách khác, những người phụ nữ có mặt ở đây cũng phải tham gia. Đột nhiên, hàng trăm người nam nữ như điên cuồng lao về phía chiếc bàn lớn, tiếng kêu thảm thiết chẳng mấy chốc đã im bặt, máu từ trên bàn tràn ra, nhuốm lên thứ bột màu trắng, sền sệt nhỏ giọt xuống mặt bàn. Đôi chân trắng nõn của người phụ nữ vô hồn buông thõng bên cạnh bàn, bên dưới thùng ba lỗ lớn đẫm máu, máu và dịch tiết bẩn thỉu vẫn còn chất đống bên trong, miệng bị rách đến biến dạng, tứ chi và xương sườn đều bị gãy, hai núm vú bị ai đó cắn đứt, hai tròng mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên trần nhà, vẻ mặt thống khổ đến rợn người. Ồ, hiệu suất như vậy, Chu Dần Khôn nói xong, nhìn thấy Ô Tắc Khoa đứng cách đó không xa, hai chân run rẩy vì sợ hãi, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Dần Khôn, hai đầu gối liền quỳ mạnh xuống đất. Anh nghiêng đầu, cầm chiếc hộp lên ném lên bàn. Đừng khách sáo nhé, A Diệu đi theo người đàn ông có vẻ nhàn nhã bước ra ngoài, để lại phía sau khung cảnh hỗn loạn, tranh giành điên cuồng. Cách chương.